cái tên Ngu Kình Thương này quả nhiên khủng bố. Khương Phàm không thể không rơi vào trên lôi đài. Trọng lực trận vực mãnh liệt nào chỉ là gấp 100 lần, mà là 150 lần, thậm chí càng cao hơn nữa. Trọng lực áp chế đến trình độ này hắn đã được nghiệm qua tại Lạc Truy Trọng Địa. Ký ức vẫn còn mới mẻ. Hỏng, sắc mặt Hàn Ngạo đại biến. Trọng lực trận vực trình độ này sẽ ngăn chặn võ pháp cực lớn. Khương Phàm không thể nào phóng thích võ pháp. Còn đánh thế nào? Ngô Khuynh Thành phấn chấn hô to. Khương Phàm, tiếp nhận 150 lần trọng lực áp chế đi. Ngũ ca, chính là như vậy. Hủy diệt hắn, toàn trường oanh động, người người không hẹn mà cùng nhau hít một ngụm khí lạnh. Hỗn độn tử phủ không hổ là bộ tộc siêu cấp, lực lượng truyền thừa quá kinh khủng. Không đúng, Ngô Kình Thương trung quy vẫn là chỉ linh nguyên cảnh, có thể thi triển trọng lực trận vực kiềm chế mục tiêu đã rất khó. Nhưng vượt qua gấp 100 lần, thậm chí đạt tới 150 lần thì tuyệt đối không thể nào. Dù là huyết mạch có mạnh hơn, ánh mắt Hướng Vãn Tình hiện ra ánh sáng, cẩn thận nhìn chằm chằm Ngô Kình Thương. Có phải gia hỏa này đã mang theo vũ khí gì hay không? Gần 100 lần và gấp 100 lần, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Gấp 100 lần và gấp 150 lần lại là càng khác nhau. A, Hướng Vãn Tình chú ý tới cổ tay Ngô Kình Thương. Kim quang nơi đó hình như hừng hực một cách đặc biệt. Kim quang toàn thân hắn chỉ đều là đường vân. Nếu không nhìn kỹ thật đúng là chú ý không đến. Ngăn lại không? Có lão nhân ở bên cạnh nói nhỏ. Trước tiên cứ xem tiếp đi. Hướng Vãn Tình chậm rãi lắc đầu. Trận chung kết này, nghiêm ngặt nói đến vận dụng vũ khí bí mật cũng không tính làm trái quy tắc. Chỉ cần ngươi có thể thi triển ra, cũng coi như là ngươi có năng lực. Giống, cách chương.